Việt cổ di tình, chương 10, rút thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà sụ gương mặt chữ điền dài sọc đầy Diệp Thiện Thiện vào một căn phòng nhỏ giống như phòng tắm, đưa tay lột quần áo Diệp Thiện Thiện, nhăn mặt bất mãn lầm bầm, sao Diễm chủ tử lại đem con nhãi này lên lầu 4 chứ? Cả người bẩn thỉu như đứa ăn mày. Diệp Thiện Thiện cười gượng, có thể tưởng tượng được bộ dạng mình bây giờ. Tóc như tổ chim, mặt cũng không biết có sạch hay không, người lại càng bẩn. Đã lâu không tắm rửa, mùi cơ thể đương nhiên không dễ ngửi chút nào. Lấy hết quần áo xong, Ma múc một gáo nước lạnh, không nói tiếng nào đã xối xuống đầu cô, làm Diệp Thiện Thiện hóa đá. Ướt như chuột lột chắc cũng chỉ cỡ này thôi. Kế đó dùng một tấm vải rất thô trà sát tới lui trên người cô tắm rửa miễn phí. Vậy cũng quá bạo lực rồi. Vừa định nói để tôi tự làm, chợt nghe giọng Ma bực bội cảnh cáo cô đừng lộn xộn. Bất đắc dĩ đành để mặc bà ta loay hoay. Tự hỏi, đổi lại là mình, phải tắm rửa cho một con nhóc bẩn thỉu, nhất định cũng nổi khùng. Tắm rửa xong, Ma dùng một tấm vải trắng dày, mềm lau khô nước đọng trên người Diệp Thiện Thiện, lộ ra da thịt trơn mềm mịn màng như nước. Ánh mắt hài lòng đánh giá Diệp Thiện Thiện, tự hồ tán thưởng, tiếp theo lấy tay đo 3 vòng của cô. Chiều dài, bề rộng cánh tay, bắp đùi, cẳng chân, thậm chí bàn chân dài, rộng cao thấp cũng không bỏ qua. Cùng với động tác nghiệm thân, sắc mặt Ma cũng càng lúc càng tốt. Cuối cùng lấy tay nâng ngực Diệp Thiện Thiện lên, ước chừng nặng nhẹ, ánh mắt soi mói hình dạng lớn nhỏ cùng mức độ đẹp đẽ. Lúc này Diệp Thiện Thiện giống như trẻ sơ sinh, trần trụi đứng đó mặc bà ta điều khiển. Trong lòng khó chịu nói không nên lời, cảm giác bản thân không khác con heo chờ mổ, mặc cho người ta cân đong đo đếm. Ma vừa lòng dừng việc nghiệm thân lại, mặt hoàn toàn không còn vẻ mất kiên nhẫn lúc lột quần áo cô, lẩm bẩm. Vẫn là Diễm chủ tử biết lựa người. Ngươi chờ ở đây, nói xong xoay người đi ra ngoài. Diệp Thiện Thiện gạt mái tóc dài ẩm ướt, hai tay ôm ngực cảm thấy hơi lạnh. Quan sát căn phòng này, bồn tắm, khăn tắm, vật dụng tắm rửa toàn bộ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, bày biện chỉnh tề. Đang đánh giá, Ma bước vào, tay cầm một bộ đồ trắng tuyền có viền, không nói không rằng, bắt đầu bao bọc toàn thân Diệp Thiện Thiện từ trong ra ngoài. Nhìn vải dệt tinh xảo, nhãn nhụi như vậy, không khỏi tán thưởng phương pháp may đồ tương đối cao siêu của người xưa, hơn nữa toàn bộ đều làm bằng tay. Mặc xong, dùng vải mềm khô ráo lau khô tóc Diệp Thiện Thiện 3-4 lượt, dùng lược gỗ trải mượt, xõa ra sau lưng. Sau đó lùi lại 2 bước, dựa vào tường, nửa ngày mới nói, vốn định trang điểm cho ngươi, xem ra không cần, đi theo ta, chấm, giọng điệu rõ ràng khá hơn lúc đầu rất nhiều, điều này nói lên cái gì? Nói là vốn liếng của các cô gái tốt hay xấu tương đương với giá trị lợi dụng cao hay thấp, mà giá trị này cũng ngang bằng với thái độ của người chung quanh đối với bạn. Đây là chân lý không thay đổi từ xưa tới nay. Đi theo sau Ma vượt qua lầu 3, bước lên lầu 4, lướt qua thảm, đi vào một phòng khách. Hai bên treo các bức tranh chạm khắc khác nhau, chính giữa là màn che mỏng bằng lụa trơn, giữa phòng đặt một chiếc ghế dài kiểu cổ rộng bằng nửa người nằm. Diễm tỷ lười biếng ngả người vào tay vịt, nhìn Diệp Thiện Thiện đang đi tới. Hương Nhi tới sớm hơn cô một bước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt viền hoa, lịch sự tao nhã hào phóng tê mát thoát tục, nhìn thấy Diệp Thiện Thiện mắt to lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Thiện Thiện bắt chước cúi đầu khom người, nhỏ giọng. Chào Diễm tỷ, một bên nháy mắt với Hương Nhi, con nhãi nhà ngươi học cũng nhanh lắm. Diễm tỷ đi qua đi lại đánh giá một lát, bình thản mở miệng. Một người thanh tân thoát tục, một như đóa hoa mới nở. Quả thật là người đẹp như hoa. Diệp Thiện Thiện cùng Hương Nhi cúi đầu không nói, biết nàng ta còn có câu kế tiếp. Vốn dĩ, trong hai người các ngươi ta chỉ chọn một người làm việc cho ta, lúc ấy hai tỷ muội các ngươi có tình có nghĩa. Thật tình làm ta cảm động, ngừng lại một chút, tình cảm kích động gì đó dừng ở đây, chủ đề tới rồi đây. Ta cũng chỉ nghĩ mình đang làm việc thiện, nhưng Khôi Hương lâu này không bao giờ làm chuyện mua bán lỗ vốn. Giá mua các ngươi cao gấp mấy lần, tất nhiên tối thiểu các ngươi phải trả cái giá tương đương. Mà các ngươi có giá ở chỗ, có làm tốt việc ta giao cho hay không? Nói xong đứng dậy, xòe tay ra. Là một ống ngọc, theo cử động hai thẻ ngọc bên trong phát ra tiếng lanh canh nho nhỏ. Ta là người thế nào? Xưa nay luôn công bằng, chỉ có công bằng mới khiến người ta cam tâm tình nguyện làm việc. Mà hiện tại đang có một chuyện cần một trong hai người các ngươi hoàn thành. Nói xong đi đến trước mặt Diệp Thiện Thiện cùng Hương Nhi, lắc ống ngọc nói. Ở đây có hai cái thẻ, một cái đầu có chấm đỏ, cái còn lại không có. Rút chúng chấm đỏ tức là ý trời. Ai rút trước, nói xong đưa ống ngọc đến trước mặt Diệp Thiện Thiện, rõ ràng muốn cô rút trước. Rốt cuộc là chuyện gì, giết người phóng hỏa hay lên giường chùm chăn cho ấm? Còn phải quyết định bằng rút thăm nữa. Diệp Thiện Thiện cầm đại lấy một cái, rút ra nhìn. À, trúng rồi, trước giờ bốc thăm trúng thưởng đâu có may dữ vậy đâu, chấm đỏ trên thẻ nhìn rất bắt mắt. Lập tức nhìn cái thẻ còn lại trong ống, có khi nào cả hai đều có chấm đỏ cố ý đùa giỡn mình không ta? Song ống ngọc đã sớm rời đi, không nhìn được cái thẻ còn lại. Chỉ thấy gương mặt thấp thoáng nụ cười của Diễm tỷ. Hương Nhi, ngươi xuống lầu trước đi. Hương Nhi cúi đầu khom lưng, ánh mắt lo lắng nhìn cô một cái, vội vàng xoay người đi xuống. Diệp Thiện Thiện nhìn Diễm tỷ, chị ta đã quay lại ghế dài, trỏ vào một chỗ bên phải. Ngồi đi, Diệp Thiện Thiện cũng không khách khí làm gì, bước qua, bình tĩnh ngồi xuống. Kỳ thật giữa ngươi và Hương Nhi ta xem trọng ngươi hơn. Diễm tỷ nói rất thật tình, hay nhỉ, còn kèm theo viên đạn bọc đường nữa. Hoặc là nghĩ ai kia nhìn không ra thủ đoạn lôi kéo của người ta. Chấm, ngươi rất giống ta năm đó. Diễm tỷ tiếp tục nói. Lời thoại cũ rích, chẳng lẽ bà chị cũng xuyên qua á, trong mắt đều có chấp nhất, không cam lòng cúi đầu trước người. Diễm tỷ hơi cảm khái tựa hồ nhớ lại chuyện đã qua. Hai chữ chấp nhất này dùng cũng quá hiện đại đi. Nhưng mà, Diệp Thiện Thiện gào lên trong đầu tôi đâu có chấp nhất, đó là thói quen mà. Hiện giờ có một cơ hội, có thể giúp ngươi thoát khỏi vận mệnh của mình. Cảm tính qua đi, Diễm tỷ nhanh chóng trở lại chủ đề chính. Cơ hội gì, Diệp Thiện Thiện cuối cùng cũng mở miệng, bốn chữ. Thoát khỏi vận mệnh, làm cơn sóng trong lòng cô sôi trào. Cuộc sống mặc người sắp xếp không thể nào tốt được. Ngay cả tự do cũng là một thứ xa xỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần làm xong một việc ngươi chính là hoa khôi đẹp nhất Khôi Hương Lâu, vinh hoa phú quý vàng bạc châu báu dùng không hết. Nếu không muốn lưu lại có thể lựa chọn quý tộc quan lớn để ngươi ngồi lên ngôi chính thất rời khỏi chốn trăng hoa này. Hoặc là cho ngươi tự do mà ngươi muốn, trời cao biển rộng không bị kiềm chế. Diệp Thiện Thiện cụp mắt, phía trước có hai lựa chọn, một là kỹ nữ, một là làm à đàn bà ghen tuông. Bất quá lựa chọn thứ ba đối với cô mà nói quả thật rất có lực sát thương. Nhưng chuyện trong nhà chỉ có người trong nhà biết, thân chúng kịch độc không biết còn sống được mấy ngày. Nếu giờ nói cho chị ta biết mình không còn sống được bao lâu, có khi nào lập tức mất đi giá trị lợi dụng không? Diệp Thiện Thiện tuyệt đối không dám thử, vì thế phối hợp hùa theo, chuyện gì cũng không qua được mắt Diễm tỷ. Thuận miệng triết lý vài câu về tự do, sinh mạng rất đáng quý, tình yêu càng quý hơn, nhưng nếu việc tự do cả hai đều vứt bỏ bầy. Có điều chuyện này nhất định không đơn giản, Diễm tỷ chậm rãi thưởng thức mắt ánh lên nét kỳ quái nhìn Diệp Thiện Thiện. Bốn câu thơ này, từng chữ đều sâu sắc thật khiến người kinh ngạc. Người có tài học như vậy, chẳng phải là bị mai một rồi sao? Cách chương.